đột nhiên tu lại thủ ấn, cảm giác nhìn về phía bên ngoài phòng. Tiểu Long đang tại tu luyện cũng là lập tức thu lại hoảng mang quanh thân, nhảy lên trên vai của Lục Tiêu Du, ánh mắt cũng mang theo vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía bên ngoài. Nếu đã tới đây rồi, thì cần gì phải lén lén lút lút như vậy? Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, mở cửa phòng, trực tiếp đi ra bên ngoài. Trong phòng lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Linh hồn lực cũng không phải yếu, bất quá thực lực vẫn hơi thấp. Đúng lúc này, phía bên trên của gian phòng lập tức truyền tới một ba động rất nhỏ, một mảnh không gian rung chuyển khe khẽ. Hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ngay phía trước mặt của Lục Tiêu Du. Hai người, một người vẫn hắc bào, một người mặc nho phục màu xám. Ngay cả đầu cũng bị một cái áo bào màu xám che kín. Chỉ lộ ra một đôi mắt, hệt như mắt mèo trong đêm tối. Lóe ra hàn quang u u, một quang vô cùng sắc bén. Hắc ám thiền vương. Hai người vừa xuất hiện, Lục Tiêu Du coi như nhà nhận thức một người trong đó. Người vẫn hắc bào chính là hắc ám thiền vương. Lục Tiêu Du, hôm nay xem ngươi chạy đi đường nào. Hắc ám thiền vương vừa nhìn thấy Lục Tiêu Du, đôi mắt đã lóe ra lạnh ý. Kẻ mà mình muốn đối phó, nhưng cứ chạy thoát hết lần này tới lần khác. Hôm nay, hắn có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Các người có tự tin quá hay không vậy? Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian. Tiểu tử, chẳng lẽ người còn không cảm giác được hay sao? Không gian ở nơi này đã bị ta phong tỏa rồi. Người ngoài căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở trong đây. Cho dù là có động tĩnh lớn hơn nữa, thì bên ngoài cũng không thể nào biết được đâu. Thân ảnh vận áo bào xám nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt lộ ra một cỗ trêu chọc. Đáng chết! Trong lòng Lục Tiêu Du thầm mắng một tiếng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hẳn lên. Hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được chung quanh không được bình thường. Năng lượng không gian ba động chung quanh cực kỳ quỷ dị. Nếu ở tình huống bình thường, thì sợ là Bạch Linh sẽ phát giác có cường giả tới sớm hơn mình. Phong tỏa không gian, thủ đoạn bậc này không phải người bình thường có thể bố trí được. Cho dù là mỗi một mình tên hắc ám thiên vương này thôi, mình cũng không thể nào đối phó nổi. Huống hồ còn có người vận áo bảo xám này nữa. Thực lực của người này sợ là còn mạnh hơn cả hắc ám thiên vương. Hôm nay, tên tiểu tử nhà ngươi rất kiêu ngạo, khoa trương ở quỷ đao môn. Hiện tại liền hết kiêu ngạo nổi rồi chứ gì. Mau thành thật mà đi theo bọn ta. Có lẽ sẽ đỡ phải chịu đau khổ một chút. Ngoài ra nghe nói, trên người của ngươi còn có một chiếc chìa khóa của huyền thiên bí cảnh có đúng không? Mau giao ra đây luôn đi. Bây giờ ánh mắt của hắc ám thiên vương chợt lóe lên, vẻ âm lệ nhìn về phía Lục Tiêu Du. Nghe những lời hắc ám thiên vương nói, ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống. Bên trong đại điện lúc sáng, những người biết mình có chìa khóa của huyền thiên bí cảnh cũng chỉ có nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang, còn có ma tâm cốc, thiền nhất môn, bách linh tông và song đao môn mà thôi. Đám người linh vũ giới này nếu biết được nhanh như vậy, đủ để chứng minh bên trong ma tâm cốc, thiền nhất môn, bách đình tông và song đao môn nhất định đã có người của linh vũ giới. Người của nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang hẳn là chưa tới mức có quan hệ gì tới linh vũ giới. Nhưng chuyện này cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Lão đại, thực lực của hai người rất mạnh. Âm thanh của Tiểu Long vang lên trong tai của Lục Tiêu Du. Phải liều thôi, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội. Lục Tiêu Du nói với Tiểu Long, chân khí trong cơ thể lập tức bắt đầu khởi động. Toàn thân trên dưới đều vào trạng thái tập trung để phòng cao độ. Tên hắc ám tiền vương đứng trước mặt thì khỏi cần phải nói. Những người mặc áo bào màu xám thì tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Từ trên người kẻ này, Lục Tiêu Du cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Muốn chống lại hắn thì e là mình còn chưa có bản lãnh ấy. Cơ hội duy nhất chính là chống đỡ được một lúc. Nói không chừng, Bạch Đình phát hiện ra điều khác thường, sẽ ra tay phá vỡ không gian phong tỏa này thôi. Một tên vũ xuất nhỏ nhỏ, tự nhiên lại muốn động thủ. Ta nói cho người biết, không gian phong tỏa của ta có chút đặc thù. Ta biết rõ nơi này còn có một vũ vương và linh vương, cộng thêm một con cửu vị yêu hộ thất giai trùng kỳ. Chỉ là nếu muốn phát hiện ra không gian phong tỏa của ta, thì sợ là không thể nào. Cảm giác được khí tức trên người của Lục Tiêu Du, ánh mắt của người vận áo bào xám lóe lên, thở hững mở miệng nói. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, dưới chân lóe ra một đoàn khí toàn toàn. Trên không trung lập tức tụ tập lại, tạo thành một đám mây trắng dày. Thủ ấn xuất hiện, một đạo trường ấn ẩn ẩn hiện ra. Trong nháy mắt, tiếp theo liền hung hăng nện thật mạnh lên trên không trung. Chỉ nghe ầm một tiếng, trong nháy mắt này, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du lập tức đánh ra, mang lên một tiếng trầm đục. Một trường này của Lục Tiêu Du cũng lập tức bị một đạo bích chướng vô hình ngăn cản. Một đạo trường ấn đủ để chống lại vũ xuất cửu trọng. Lúc này tự nhiên lại bị đạo bích chướng vô hình đó cản lại, đủ khiến cho bích chướng tạo thành những dao động rất nhỏ, tựa như sóng lan ra, giống như ném một hòn đá vào bên trong mặt hồ tĩnh lặng. Không gian phong tỏa này thật là mạnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, trong lòng lập tức cảm thấy thất kinh. Không gian phong tỏa cường hãn tới cỡ đó, bản thân của mình khó mà xoay chuyển nổi. Tiểu tử, ta đã sớm nói rồi, ngươi căn bản không thể nào chạy thoát được đâu. Lần này không ai có thể cứu được ngươi rồi. Ánh mắt của Hắc Ám Thiên Vương trầm xuống, cười lạnh khinh khỉnh, lạnh ý trong mắt cũng ngày càng thịnh hơn. Tiếng nói vừa dứt, thì thân hình của Hắc Ám Thiên Vương cũng vừa động, xẹt tới bên cạnh Lục Tiêu Du nhanh như tia chớp. Lòng bàn tay lập tức phun ra một đạo chân khí màu lam. Năng lượng thủy thuộc tính hội tụ, trong nháy mắt liền có một đạo thất truyện mà chỉnh tề đẻ xuống. Tốc độ của Vũ Vương Ngũ Trọng như Hắc Ám Thiên Vương là cực kỳ nhanh, tựa như là thuấn di xuyên phá không gian vậy. Chỉ vừa mới động một cái, đã xuất hiện cách Lục Tiêu Du chỉ có một chút. Chân khí màu lam trong tay tuôn ra, mang theo kình khí sắc bén, ao ao, lao tới chỗ Lục Tiêu Du một cách hung hăng. Muốn đối phó với đạo đại của ta, không có dễ như vậy đâu. Đúng vào lúc này, thân hình nho nhỏ của Tiểu Long lập tức hóa thành một đạo hoàng mang. Ánh mắt là lóe lên, khắp người lóe lên hàn quang, khí tức bàng bạc áp xuống, trong miệng phun ra một gụm hỏa diễm màu vàng bắn về phía Hắc Ám Thiên Vương. Hỏa diễm màu vàng vô cùng nóng bỏng, cả không gian cũng lập tức trở nên hừng hực. Không gian gợn sóng, trong nháy mắt này liền trực tiếp biến thành một màu đỏ rực. Chân khí tất luyện do thuộc tính thủy ngừng tụ thành trong tay của Hắc Ám Thiên Vương bắn ra. Dưới đạo hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long, không ngờ lại trực tiếp hóa thành một luồng sương mù rồi dần dần tiêu tán. Đây là yêu thú gì? Cảm giác được hỏa diễm do Tiểu Long phun ra, sắc mặt của thân ảnh vẫn áo bào tím, thoáng cái liền hơi đổi. Đưa mắt nhìn về phía hỏa diễm màu vàng kim của Tiểu Long, gương mặt của Hắc Ám Thiên Vương liền trầm xuống, khoe môi nhếch lên cười lạnh. Bàn tay to siết chặt lại, khuỷu tay hơi co, chân khí mang theo thuộc tính thủy màu lam ngưng tụ một cách nhanh chóng, sau đó hóa thành một đạo thủy mạc khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long. Hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long trước đám hơi nước này cũng không cách nào đốt sạch được, một cỗ lực lượng bàng bạc vô hình đè ép xuống khiến cho Tiểu Long có vẻ cũng không dễ chịu gì. Một con yêu thú nho nhỏ, mau cút đi! Hắc Ám Thiên Vương vô thanh vô tức xuất hiện trước màn hơi nước, thủ ấn kết xuất, nện một đạo quyền ấn ngoan độc xuống chỗ Tiểu Long. Kinh phong ẩn chứa trên quyền đầu xé rách không khí, một cỗ khí tức vô hình chấn khai không gian gợn sóng. Tiểu Long lúc này cũng lóe lên tình mang, ánh mắt đại biến, thân hình trong nháy mắt liền biến thành khổng lồ chừng 600 mét, to như một ngọn núi nhỏ. Quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng, long trảo sinh vân, cái đuôi lớn đột nhiên giơ lên quét ngang không gian. Không gian gợn sóng, hai bên rung chuyển lan ra nhanh chóng, cuối cùng liền đỡ lấy đạo quyền ấn của Hắc Ám Thiên Vương. Chỉ nghe bùm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên tại nơi tiếp xúc của quyền ấn và cái đuôi, kinh khí cường mãnh bên trong quyền đầu đánh cho cái đuôi lớn của Tiểu Long bị lõm xuống một chút. Một cỗ kinh khí vô hình nháy mắt liền tuôn ra dữ dội khắp nơi, thân thể to lớn của Tiểu Long trực tiếp bị đánh bay. Mặc dù Tiểu Long rất cường hãn, nhưng so với Hắc Ám Thiên Vương thì vẫn còn chưa đủ thực lực. Vũ giả toàn hệ, thiên phú này đúng là không tệ. Bảo vật của Lục gia, các người chắc là cũng chỉ có thể ở trên người của ngươi mà thôi. Bắt được người rồi thì coi như lập được một đại công. Thân ảnh của người mặc áo bào tím, nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Trong nháy mắt, liền có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra dữ dội. Tay áo vùng lên một cái. Trong không gian trực tiếp xuất hiện một đạo trảo ấn, đánh ra, bẻ gãy không gian. Trực tiếp như muốn xuyên thấu qua không gian, mang theo kinh khí cuồn cuộn, chấn động không gian gợn sóng, lan ra liên tục, lập tức ập về phía của Lục Tiêu Du. Linh Vương cao trọng sao? Cũng ngay lúc này, Lục Tiêu Du mới biết rõ, người này cũng là Linh Vương. Theo ký tức mà xem, thì thực lực của hắn ít nhất cũng đã tới Linh Vương bát trọng. Một đạo trảo ấn trực tiếp đánh xuống, Lục Tiêu Du vội vàng lùi lại, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, tựa như quỷ mị. Trong lòng thì vô cùng căng thẳng, nhưng thủ ấn thì vẫn lặng lẽ kết xuất. Tốc độ kể ra cũng không tệ lắm, chỉ là vẫn còn chưa đủ thôi. Nhìn thấy tốc độ của Lục Tiêu Du, Thủ ấn của người mặc áo bào xám lập tức biến đổi, đạo trảo ấn cũng lập tức biến hóa. Chỉ nghe vang lên một tiếng suy suy, một đạo trảo ấn lập tức như muốn vặn gãy cả không gian, nháy mắt lại ập xuống lần nữa. Trảo ấn phá không hiện ra, mang theo kình phong cường hãn thổi tung mọi thứ. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Lục Thiếu Du cũng trực tiếp xoay người, xung quanh người cũng đã bố trí thành linh khải giáp. Trong ánh mắt lộ ra một đạo hàn ý, bên trong không gian phong tỏa này, cùng và là dù nhìn Ti Thiện thêm huyễn ảnh thành vũ dực thì cũng không thể chạy thoát được, chỉ có thể liều mạng một phen mà thôi. Chỉ trong chớp mắt này, trong tay của Lục Tiêu Du đã xuất hiện hai cái quy đoạn trói mắt, hắc mạng bên tay trái bắt đầu khởi động một cường quang, một hình ảnh thú thể có dạng quy xả tương giao thần dị. Thứ này còn vô cùng sống động, mang theo một cỗ uy áp cự đại, khí tức năng lượng bàng bạc, lúc này cũng lặng lẽ chậm rãi mà lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trên tay của Lục Tiêu Du lúc bấy giờ có một thú thể thất thải chu tước hiện lên, năng lượng nóng rực lan ra, không gian gợn sóng chung quanh lập tức bị chấn cho lan ra như gợn sóng trên mặt hồ. Lúc này năng lượng cường hãn ẩn chứa bên trong hai đoạn năng lượng thể hình thú đó đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khí tức quanh thân cũng khiến cho kẻ khác cảm thấy run sợ. Chung quanh hai đạo năng lượng thú thể này, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Không gian gợn sóng cũng trực tiếp lan ra bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, chân khí trong cơ thể hùng hăng đè áp ra, thoáng chốc liền áp hai tay lại, khiến cho hai đạo năng lượng thú thể hùng hăng đụng mạnh vào nhau. Chỉ nghe bùm một tiếng, không gian run lên một cái. Trong không gian, khí tức lại biến đổi một lần nữa. Lúc này, hai đạo năng lượng thú thể kia đã hoàn toàn nhập lại với nhau. Quang đoàn lập tức mở rộng ra tới chừng hai thước. Bên trong quang đoàn, thú thể của Thất Thải Phượng Hoàng và Mặc Hắc Quy Xà kia cũng là bắt đầu cuộn lại cùng nhau. Không gian run lên, trên không trung lập tức có một cỗ năng lượng khủng bố lập tức ùa vào từ bốn phương tám hướng. Một cỗ năng lượng quỷ dị bị bắt đầu hội tụ. Năng lượng khủng bố đó do nó phát ra đã bắt đầu khiến không gian khí lưu biến dạng. Lúc này, không gian phong tỏa trong thân ảnh mặc áo bào xám tạo ra cũng bắt đầu xuất hiện bà động. Đây là vũ kỹ gì? Thân ảnh mặc áo bào màu xám kia nhìn động tĩnh do Lục Tiêu Du tạo ra, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Đạo trảo ấn trên không trung cũng đánh xuống không chút do dự. Chủ tước huyền vũ quyết. Đưa mắt nhìn về phía đạo trảo ấn đang ập xuống, Lục Tiêu Du hét vang một tiếng, đẩy năng lượng thú thể trong tay ra. Một cỗ năng lượng cường hãn bắt đầu tuôn trào dữ dội. Không gian cũng rung chuyển một trận. Không gian gợn sóng lan ra liền biển dồn dập như sóng dậy mặt hồ. Ba tiếng thú kêu phóng thẳng lên trời. Thú ảnh khổng lồ hóa thành lớn cỡ hơn ngàn thước. Hỏa diễm trên người của Thất Thải Phượng Hoàng dường như lan mạnh ra, huyền vũ quy xà quấn nhau, hai cái đầu đáng sợ gầm lên, mang theo một cỗ uy áp cự đại, bao vây một mảng năng lượng sóng nước. Một giây sau, hai đạo năng lượng thú thể dày dừa tường rào này khựng lại một chút, mang theo một cỗ uy áp mãnh liệt dị thường cùng với năng lượng ba động liền trực tiếp đánh lên đạo trảo ấn do người mặc áo bào xám kia đánh tới. Giữa lúc đó, cả hai đạo năng lượng công kích đều ẩn chứa năng lượng cường hãn tới mức khủng bố, liền đụng vào nhau ở giữa không trung, lập tức tạo thành một tiếng nổ vang rền như sấm đánh, tựa như sấm rền liên tiếp mãi không dứt. Nơi mà hai đạo công kích cường hãn này va vào nhau, lập tức bắn ra một đạo hào quang chói mắt. Tiếp theo sau là một cỗ năng lượng ba động giống như thực chất kia, bắt đầu điên cuồng lan ra. Không gian chung quanh dưới cỗ năng lượng đáng sợ nổ tung kia lập tức trở nên gấp khúc. Cơ hồ là cùng lúc đó, hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ kia cũng lập tức nổ tung, hóa thành một mảng biển lửa rợp trời. Còn cái thú thể quy xả kia nổ tung thì trực tiếp hóa thành một đạo thủy lãng thao thiên, cuồn cuộn giữa không trung tựa như biển gầm. Hỏa diễm lập tức phun trào, khói xám cuồn cuộn, sóng nước dữ dội đánh tới. Trên không trung trực tiếp lâm vào sự hỗn loạn. Hỏa diễm sóng nước, cỗ năng lượng bà động khủng bố tràn ngập không gian này, khiến cho bích chướng phong tỏa không gian xung quanh cũng trực tiếp trở nên rung chuyển hẳn lên. Rầm một tiếng, kinh khí áp xuống, cũng ngay lúc này, thân hình của Lục Tiêu Du cũng trực tiếp bị đánh bay, thành linh khải giáp trên người lập tức ảm đạm vô quang. Bây giờ trong miệng của Lục Tiêu Du phun ra một búng máu tươi, thân ảnh trực tiếp bị đẩy văng ra sau mấy chục thước. Lão đại! Bàn tay khổng lồ của Tiểu Long chỉ vừa mới rót xuống ở cách đó không xa, lập tức nhào tới bên cạnh lão đại của nó. Ánh mắt lộ ra lạnh ý,

không biết bọn ta gọi tới là có chuyện gì. Tiền bối cái gì chứ? Nếu không phải ta vẫn luôn đi theo ngươi, thì là sợ lần này ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Đúng lúc này, âm thanh của Phong Sát nháy mắt đột nhiên biến đổi, gỡ đấu bổng xuống, tay áo vùng lên, lập tức ngồi xuống đối diện Lục Tiêu Du. Gương mặt quen thuộc kia cũng lập tức xuất hiện trước mắt Lục Tiêu Du. Người này tuổi chừng hơn 40, hai mắt trong suốt sáng ngời, mang theo một tia thâm thúy, khiến cho không gian có thể nhìn thấu. Cái mũi thẳng tắp, ngũ quan như được đào khắc, lộ ra lãnh tuấn, góc cạnh rõ ràng. Trường bào màu đen, cả người lộ ra vẻ cuồng dạ, không cầu nệ, tà mị gợi cảm, toàn thân phát ra một loại khí phách uy chấn thiên hạ. Nhạc Phụ, Lục Tiêu Du lập tức sửng sốt, cơ hồ cứng họng, cương mạnh, gương mặt này chính là Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên của mình, trừ hắn ra thì không còn người thứ hai. Tham kiến Nhạc Phụ, Lục Tiêu Du lập tức đứng dậy hành lễ, đúng là thật không ngờ, người này tự nhiên lại chính là Nhạc Phụ Vân Tiếu Thiên của mình. Thế nào, nếu không phải ta thì ai có thể cứu tiểu tử nhà ngươi? Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lóe lên, nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, sắc mặt trầm xuống nói. Mấy năm nay, cánh của tên tiểu tử ngươi liền cứng cáp rồi, thậm chí còn nhắc đến quan hệ với cả Linh Thiên Môn. Ngươi không cảm thấy mình đang phụ lòng Hồng Lăng và Vu Song đang ở Vân Dương Tông đợi ngươi hay sao? Nhạc Phụ, tiểu tế... Mặc cho lúc bình thường, Lục Tiêu Du có giỏi ứng đối cỡ nào đi nữa. Lúc này nhắc tới việc ấy cũng khiến cho hắn nghẹn lời ngay lập tức. Ngươi nói đi, tới lúc đó ngươi định sẽ ăn nói thế nào với Hồng Lăng và Vô Song hả? Vân Kiêu Thiền lại hỏi. Nhạc Phụ đại nhân, lần này tiểu tế đúng thật là không nghĩ chu toàn. Chỉ là tiểu linh thật sự rất quan tâm, chiếu cố cho tiểu tế. Kính xin Nhạc Phụ đại nhân thành toàn cho. Lục Tiêu Du bây giờ thi lễ rồi nói. Việc này đúng là khiến cho mình lo lắng rất nhiều. Đầu tiên là mình không có báo cho Vân Dương Tông. Quả thật chính là không thèm để ý tới cảm nhận của Vân Dương Tông. Sau lại không biết phải ăn nói với Vân Hồng Lăng và Vô Song thế nào mới phải. Tiểu tử nhà ngươi thật là hành sự lỗ mãng. Vân Tiêu Thiên nhìn Lục Tiêu Du một cái rồi lập tức nói. Đều là nam nhân, ta cũng có thể hiểu được. Việc này ta cũng không tính quản. Chỉ cần Hồng Lăng và Vô Song không có ý kiến gì thì thôi. Còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Chỉ là tiểu tử ngươi muốn nhấc lên quan hệ với tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia. Thôi được rồi, ta cũng không nói nữa. Vân Tiêu Thiền nói. Xem ra, hai vị nhạc phụ đại nhân của mình đúng là có không ít khúc mắc đây mà. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên. Từ trong ngữ điệu của Vân Tiêu Thiền không khó để nhìn ra việc này. Thôi được rồi, việc tư thì để sau hắn nói. Chúng ta có chính sự trước đã. Vân Tiêu Thiền lập tức nghiêm túc hỏi Lục Tiêu Du. Người đã gặp qua Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang đúng không? Ừ, sáng hôm nay đã gặp qua rồi. Lục Tiêu Du gật đầu nói. Lần này người tới thành Cự Giang cũng là vì bảo tàng của Huyền Thiên Bí Cảnh có phải không? Vân Tiêu Thiền lại hỏi. Lục Tiêu Du gật đầu đáp. Nhạc Phụ, người cũng là vì Huyền Thiên Bí Cảnh nên mới tới đây đúng không? Không chỉ có mình ta, sợ là hiện tại trong thành Cự Giang đã có vô số cường giả tụ tập rồi. Vân Tiêu Thiền sau đó nghiêm mặt nói, ta nhận được tin tức rằng trên người của ngươi có một chiếc chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh, có chuyện này hay không? Nhạc Phụ, làm sao người lại biết ạ? Lục Tiêu Du có hơi giững người, thật không ngờ là Vân Khiếu Thiền cũng biết chuyện này, đúng là hơi dọa người một chút. Ta đương nhiên là có cách để biết được, người cũng đừng tò mò chuyện đó. Vân Khiếu Thiền lại nói, chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh tại sao lại ở trên người của ngươi? Dạ... Trên người tiểu tử đúng là có một chiếc chìa khóa. Lục Tiêu Du gật đầu nói. Thế người tính toán thế nào? Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lóe lên, nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang, bốn tiểu tế, sang mài tư thường nghị. Tiểu tế vốn tính là nếu như thật sự có thể lấy được đồ bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh, thì sẽ chia đều những thứ ấy lấy được bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh với Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang. Lục Tiêu Du nói. Muốn chia điều với Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Môn Nhất Trang, sợ là phi linh bồn của ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi cho là bọn chúng dễ nói chuyện lắm chắc. Vân Kiêu Thiền hơi trầm tư một chút rồi lập tức nói. Chìa khóa nằm trong tay của tiểu tế. Bọn họ mà không đồng ý thì một nhát gãy đôi thôi. Lục Tiêu Du nói. Vân Tiêu Thiền đột nhiên cười lên ha hả, ánh mắt lóe lên rồi nói. Có quyết đoán, đủ ngoan độc. Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang đúng là nhất định phải cho có bằng được cái chìa khóa đó. Có Linh Thiên Bồn cắm một chân vào, ít nhất

Lục Tiêu Du lại phải nhìn thiên địa các này với còn mắt khác rồi. Ánh mắt của hắn trầm xuống, liền hỏi. Nhạc phụ, vị khổng đình vương hôm nay đánh lén phi đình bồn của ta, rốt cuộc là có địa vị thế nào? Lão quái đó, sợ là sống cũng gần 200 năm rồi. Hơn 100 năm trước đã bắt đầu nổi danh, đặc biệt là về mặt phong tỏa không gian. Hắn có sở trường đặc biệt, xem như là một lão quái khá có tiếng tăm, vốn là tán tu. Theo tình hình hiện tại mà xem, thì chắc chắn là người này đã gia nhập linh vũ giới. Lần này hắn ra tay đối phó với người bị thất bại, chắc chắn sẽ còn có lần sau. Sau này, người nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Vân Tiêu Thiền nghiêm mặt nói, linh vũ giới, tốt nhất là sau này đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi. Bằng không, lần nào ta gặp các ngươi sẽ không để cho các ngươi yên được đâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.